Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, chương 91 đánh dấu, khụ khụ khụ, phòng hộ ăn vào Sở Thầm đè nén xuống cổ họng dị vật cảm. Liền mặt nạ bảo hộ chung khí lạnh đều không thể tiêu giảm phổi khăng nóng rực độ ấm mơ siêu ngồi ở. Một bên Bạch Hiêu thật sâu nhíu mày, đem ở tay lái thượng tay nắm thật chặt. Hắn huy Sở Thầm tinh lọc dịch, không nghĩ tới vẫn là không có thể ngăn cản virus xâm nhập vào thành lúc sau cùng ta trực tiếp đi. Mua tinh lọc dịch hảo, Sở Thầm cũng cảm giác được chính mình thân thể xảy ra vấn đề. Đại khái suất là cảm nhiễm virus, có thể nói là tệ nhất tình huống, hai người lúc này đã đi tới trung tâm ngoài thành vào thành nơi tụ. Tập, trung tâm thành ở phế thổ thời đại cùng loại cát cứ thế lực. Ở Sở Thầm nhìn đến giới thiệu chung nói, này phiến trên đường lớn cùng trung tâm thành rất giống cứ điểm còn có 4 cái. Mà trung tâm thành bởi vì vị trí nguyên nhân bị mệnh danh. Cũng bởi vì 4 phương thông suốt là 5 trong thành phát triển lớn nhất mà thế sau thế lực chung. Tâm thành bản thân rất lớn, Bạch Hiêu lái xe tới gần Sở Thầm liền xa xa thấy giống vỏ trứng giống nhau đảo khấu phòng hộ cháo. Cái loại này nửa trong suốt phòng hộ cháo có thể ngăn cản virus tỏa khắp. Ở độc ác dương quang hạ còn có thể vì người bình thường cung cấp một mảnh không có phóng xạ tịnh. Thổ, rất nhiều giải rác an toàn điểm chúng. Rất nhiều người cả đời mộng tưởng chính là tích cóp đủ tiền có thể đi vào trung tâm thành cư trú. Cho dù là tham sống sợ chết chuẩn bị cả đời hoa dưới mặt đất ai mặc đều từng có quá như vậy mong đợi. Có thể thấy được này đối người thường dụ hoặc đáng tiếc. Không có gì tài nguyên có thể cung khởi mọi người tiêu hao. Rất nhiều hao hết trăm cay ngàn đắng bôn ba mà đến người thường liền tiến vào trung tâm bên. Trong thành ngủ lại một đêm tư cách đều không có. Cho nên ở trung tâm thành không xa dần dần hình thành một cái dựa vào trung tâm thành loại nhỏ cứ. Điểm, trong đó trụ nhân ngư long hỗn tạp. Lại cũng vì bọn họ này đó ngoại lai người cung cấp càng tốt điểm dừng chân, cứ điểm ngoại có bãi đỗ. Xe, hai người đem xe khai đi vào dừng lại một cái xuyên màu đen bó sát người phòng hộ phục người liền. Thấu đi lên, Bạch Hiêu cho người nọ hai quả màu cam tiền xu đổi lấy một trương tạp. Hắc y nhân thăm dò hướng bên trong xe nhìn thoáng qua. Tùy tay ở chính mình mang điện tử bình thượng phủi đi một chút liền đi rồi, Bạch Hiêu thấy người nọ. Cầm tiền đi xa mới tiếp đón Sở Thầm xuống xe, chúng ta đem xe cốp xe đồ vật mang lên. Đợi lát nữa đi chợ thượng đổi điểm tiền. Đêm nay trước tìm vị trí đặt chân. Sáng mai vào thành, bọn họ đến thời gian đã là buổi chiều. Trung tâm thành vào thành thời gian chỉ có buổi sáng 7 giờ đến 12 giờ. Cho nên không thể không ở chỗ này ngưng lại một đêm sáng mai lại vào thành, cấp xe có lọng tre. Thượng ngụy trang bố, dùng tạp đem vị trí thượng bảo hộ trang bị khởi động sau. Hai người mang theo cốp xe chung một dương đồ vật ra bãi đỗ xe. Ở bãi đỗ xe đi ra ngoài không bao xa đó là chợ nhập khẩu, Bạch Hiêu cùng Sở Thầm ở trên xe thương. Lượng quá! Vì giảm bớt phiền toái hai người mang theo này một dương sa mạc vương sàn nọc độc đi trước bán đấu. Giá Sở đem đồ vật ra tay, dò hỏi một chút trung tâm bên trong thành hiện tại tình hình gần đây cùng tinh lọc dịch bán ra tình. Huống, lại đi phụ cận khách sạn an trí một đêm ngày hôm sau trực tiếp vào thành, nói là chợ kỳ thật càng. Như là một cái phố tiểu quán, quầy hàng thượng bày các dạng vật phẩm, có chút Sở Thầm gặp qua. Có chút chưa thấy qua, nhưng là đại đa số là một ít vụn vặt vật nhỏ. Bạch Hiêu tiến vào khi nói qua loại này chợ bán ra giống nhau đều là lính đánh thuê cùng đường xa. Mà đến người qua đường, đồ vật có hảo phân biệt, đại đa số không có gì dùng, bởi vì thứ tốt trên cơ bản đều sẽ bị nơi này bán đấu giá Sở thu đi đưa vào trung tâm thành. Cho nên lưu lại này đó đi dạo có thể. Đào đến thứ tốt khả năng tính không lớn, hai người hiện tại cũng không có gì hứng thú. Bạch Hiêu mang theo Sở Thầm trực tiếp đi tới này phố cùng hạ con phố giao hội chỗ một chỗ lều phòng. Hai người vén lên mảnh đi vào liền thấy mấy cái cửa sổ, Bạch Hiêu không có do dự hướng đi đếm ngược. Cái thứ ba cửa sổ. Sở Thầm vào cửa thời điểm ánh mắt đầu tiên chỉ cảm thấy tựa hồ sở hữu cửa sổ đều không sai biệt lắm. Chờ đến gần mới phát hiện, cửa sổ góc trái bên dưới có một cái rất nhỏ chỉ có ngón cái lớn nhỏ hình tròn đánh dấu. Thả mỗi một cái đánh dấu cũng không giống nhau. Hiển nhiên trong đó có chút cách nói, đổi thành đồ vật tốc độ thực mau. Không có bao lâu Sở Thầm cùng Bạch Hiêu liền cầm tiền ra bán đấu giá sở. Cuối cùng ở chợ cách đó không xa thổ trong phòng tìm một nhà trọng đại khách sạn chuẩn bị vào. Ở ngồi đi đài sau trung niên nhân cầm một cái dụng cụ ở hai người trên người quét quét. Nhìn Bạch Hiêu liếc mắt một cái nói thẳng, các ngươi hai không thể trụ một khối. Hoặc là ngươi đi theo hắn đi cách ly gian trụ, hoặc là tách ra trụ. Biến dị người không thể trụ người thường bên này, Sở Thầm nghe này một đốn. Quay đầu lại xem Bạch Hiêu tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ đến phía trước nhiều là chính mình trụ không có suy xét đến điểm này. Nhưng là hiện tại hai người trạng thái tách ra trụ hắn là một vạn cái không yên tâm ơ siêu ta cùng. Hắn đi cách ly gian, chỉ cần một gian, hai gian, trung niên nhân đang chuẩn bị cúi đầu khai phòng. Nghe này lại thu tay lại bất đắc dĩ nói. Các ngươi trước thảo luận hảo lại nói. Dù sao muốn trụ cùng nhau ngươi liền đi cách ly gian, Sở Thầm giữ chặt Bạch Hiêu nhỏ giọng. Nói, ngươi một người đi cách ly gian muốn làm gì? Ngươi buổi tối tính toán không ngủ được ta không ngủ một đêm không có gì vấn đề. Nhưng là hiện tại ngươi đã rõ ràng có cảm nhiễm điểm báo trước. Nếu cùng ta đi cách ly khu rất có khả năng bệnh tình sẽ tăng thêm. Đến lúc đó tinh lọc dịch đều cứu không trở lại ngươi còn có nghĩ đi trung tâm điểm mơ siêu, Bạch. Hiêu thực không đồng ý Sở Thầm loại này chỉ chính mình thân thể không bằng cách là mơ siêu Sở Thầm. Do dự một chút vẫn là nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi không phải ta. Không cần suy xét ta vấn đề, sao có thể không suy xét. Ngươi ngã xuống, ngươi cảm thấy ta còn khả năng được chứ. Bạch Hiêu tiếp tục khuyên nhủ, ngồi ở quầy sau trung niên nhân mơ hồ nghe thấy được Bạch Hiêu nói. Không khỏi mắt trợn trắng, loại này lừa người thường biến dị người hắn thấy nhiều. Đặc biệt là loại này lớn lên cũng không tệ lắm. Lừa tài lại lừa xác, cuối cùng đem người cảm nhiễm đã chết lại là một cái hảo hán. Cái gì ngươi ngã xuống ta làm sao bây giờ? Lời ngon tiếng ngọt, nếu là thật sự vì đối phương hảo ngay từ đầu liền không nên ở bên nhau, cuối cùng Sở Thầm vẫn là bị. Bạch Hiêu khuyên lại, hai người muốn hai gian phòng. Bạch Hiêu đi một khác sườn cách ly gian. Sở Thầm chính mình đi trụ phòng đơn, ban đêm. Sở Thầm cởi ra phòng hộ phục. Khó nhịn phổi bộ đau nhức, ở một chỉnh kịch liệt ho khan sau, khụ ra điểm điểm huyết sắc lấy trong phòng hạn lượng nước thải đem vết máu xúc rửa rớt. Sở Thầm trống ở bồn rửa tay trước nhìn chính mình tái nhợt sắc mặt. Nhịn không được hung hăng nhắm mắt quái phía trước không biết rõ ràng hình thức trước quá mức qua. Loa, hiện tại hắn cảm nhiễm trừ bỏ đi mua tinh lọc dịch lại cứu vớt một phen. Cũng chỉ thừa nghĩ cách chuyển hóa vì biến dị người, chỉ là không biết chuyển hóa vì biến dị người tỷ lệ có mấy thành, nghĩ tới giải tin tức trung tâm. Biến dị người cuối cùng hình thành điều kiện phi thường không cố định. Đại đa số người ở cảm nhiễm sau tử vong, chỉ có số rất ít người trở thành biến dị người, mà ở biến dị người chung còn có một bộ phận thành không có lý trí quái vật. Sở Thầm khó nhịn trong lòng cái loại này cuồn cuộn mà thượng thất bại cả mơ siêu Sở Thầm chống ở. Bồn rửa tay trước một hồi lâu, lấy còn sót lại một chút thủy rửa mặt, mới đưa cái loại này ủ rũ cảm xúc áp xuống đi, trở lại phòng ngủ. Ngồi ở trên giường hắn quyết định thử lại một lần Bạch Hiêu nói cái loại này tinh thần đánh dấu. Trạng thái. Hiện tại bọn họ sở làm hết thảy không ngoài là hy vọng có thể làm Bạch Hiêu tinh thần trạng thái ổn. Định, mau chóng ngưng hẳn thực nghiệm cứu trở về Bạch Hiêu thân thể, nếu hắn tinh thần thể có thể thuận. Lợi giống Bạch Hiêu như vậy muốn tìm được chính mình, nói không chừng hắn có thể ngăn trở thực nghiệm giả kích thích. Đem Bạch Hiêu tinh thần thể ổn định trụ, có thể tận lực kéo dài tới hắn ở tiến vào tân tinh ly phía trước sẽ không bị triệu hồi tiến hành. Thực nghiệm mơ siêu Sở Thầm dựa vào đầu giường thượng chậm rãi nhắm mắt lại. trong bóng đêm nỗ lực đem sở hữu cảm giác tập trung ở cổ sau đánh dấu thượng, dần dần mà cổ sau đánh dấu bắt đầu hơi hơi nóng lên, sở hữu cảm quan đều ở rút đi, tư duy huyền phù ở giữa không trung không chỗ đặt chân. Thẳng đến hắn hoảng hốt chung phảng phất thấy một tia quang. Hắn nhịn không được đi tới gần, quang càng ngày càng sáng, thẳng đến hoàn toàn đem hắn bao phủ, Sở Thầm cảm thấy chính mình tựa hồ ở một cái hình chữ nhật. Trong suốt trong ngăn tủ, mơ hồ tầm nhìn mơ hồ có thể thấy phức tạp liên tiếp tuyến. Cùng ngăn tủ ngoại sáng ngời lại tràn ngập máy móc cảm tường thể. Lúc sau chỉ nghe được dồn dập tiếng cảnh báo vang lên. Lại liền trước mắt tối sầm, lại trợn mắt hắn lại về tới nhỏ hẹp cũ nát khách sạn nội, duỗi tay sờ sờ tựa hồ còn ở nóng lên sau cổ. Sở Thầm có chút phân không rõ vừa rồi rốt cuộc là chính mình một hồi không thể hiểu được cảnh trong. Mơ, vẫn là thật sự thông qua đánh dấu cảm giác tới rồi cái gì, hắn lúc sau ý đồ lại lần nữa nếm thử. Lại thẳng đến chính thật đi vào giấc ngủ trước cũng chưa có thể lại lần nữa tiến vào cái loại này. Huyền diệu trạng thái, bên kia, đã đêm túc phòng thí nghiệm kim ma ở đêm khuya bỗng nhiên nghe được dồn dập tiếng cảnh báo. Bọc quần áo liền từ cách vách nghỉ ngơi gian nhảy vào phòng thí nghiệm. Chỉ thấy trên quầng sáng bắn ra màu đỏ tiêu chí, bén nhọn giọng nữ nói, cảnh báo, không biết nguồn năng lượng xâm lấn. Không biết nguồn năng lượng xâm lấn, cảm tạ trùng không biết, Zemonator cùng. Đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương, phi thường cảm tạ các ngươi tương đương. Sao ba, hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.